Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, huyết thần cổ cùng phi kiếm cổ. Ngụy Quản Sự nhíu chặt lông mày có chút giãn ra. Hắn là nhìn Lý Khâu bất quá tứ chuyển thực lực cho nên mới có câu hỏi này. Văn Thanh Lâu trước đó ra bán đối thất chuyển cổ sư hữu dụng hoặc dính đến thất chuyển cổ sư tin. Tức cổ sư không phải là không có, nhưng đều thực lực cao cường cơ hồ đều là lục chuyển cổ sư. Thậm chí càng có thất chuyển cổ sư, tứ chuyển cổ sư tại cổ sư ở giữa thực lực xem như không sai. Nhưng khoảng cách tiếp xúc đến thất chuyển cổ sư cấp bậc kia còn rất xa. Thực sự để người rất khó tin tưởng, một cái chỉ là tứ chuyển cổ sư có cái gì đối thất chuyển cổ sư hữu dụng hoặc dính đến thất chuyển cổ sư tin tức, bất quá hắn cũng không có bởi vì cảm thấy rất không có khả năng mà đem Lý Khâu đuổi đi ra. Văn Thanh Lâu mua bán thiên hạ tin tức, hắn làm chỉ lần này tại lâu chủ mấy đại quản sự. Thấy qua ly kỳ bí ẩn không ít, 10 phần tán đồng mọi thứ đều có thể câu nói này. Đã khách nhân biết, như vậy chúng ta có thể tiếp tục. Thỉnh khách nhân ngài nói ra nghĩ bán đi tin tức. Lý Khâu trầm mặc mấy tức nói, ta nghĩ bán đi tin tức cùng huyết cương ma tôn có quan hệ. Huyết cương ma tôn, Ngụy Quản Sự trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Huyết cương ma tôn cũng không là bình thường thất chuyển cổ sư, mà là một vị nắm trong tay sinh tử cấm kỵ cổ trùng thất chuyển cổ sư. Mà lại mấu chốt nhất, huyết cương ma tôn có một vị cùng hắn không đội trời chung kẻ thù sống còn. Tin tức giá trị tùy từng người mà khác nhau, có tin tức đối một ít người đến nói không đáng một đồng, có tin tức đối một ít người thì là chân quý vô cùng. Liên quan tới huyết cương ma tôn tin tức đối với vị kia cùng hắn có khắc cốt cừu hận cừu địch tin tưởng chính là như thế. Khoảng cách huyết cương ma tôn lần trước chết đi đã qua hồi lâu. Liên quan tới huyết cương ma tôn tin tức sẽ là cái gì? Ngụy Quản Sự trong lòng không khỏi suy đoán. Rất nhanh hắn hai mắt sáng lên, hiển nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lý Khâu tiếp tục nói, trước đây không lâu huyết cương ma tôn đã thông qua người thân chuyển sinh cổ sống lại. Ta nghĩ bán đi tin tức chính là cái này. Quả nhiên, huyết cương ma tôn đã sống lại. Tin tức này, Ngụy Quản Sự hai mắt sáng lên, trong mắt hiển hiện tinh mang. Hắn đã lớn gây nên nghĩ đến cái này tin tức có thể vì bọn họ Văn Thanh Lâu mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Ngụy Quản Sự trong lòng mừng rỡ vô cùng, mặt ngoài lại không có chút rung động nào, trầm giọng hỏi, khách nhân nhưng có cụ thể hơn chi tiết hoặc liên quan tới huyết cương ma tôn đi hướng manh mối cung cấp? Lý Khâu lắc đầu, hắn đương nhiên biết càng nhiều chi tiết, nhưng không thể nói. Nói đến càng nhiều, hắn là huyết cương ma tôn hậu đại thân phận cũng theo đó có bại lộ phong hiểm. Cái thân phận này một khi bại lộ chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Về phần huyết cương ma tôn hướng đi, hắn cũng chỉ biết huyết cương ma tôn đã đi tìm kiếm cùng đồ sát mình hậu đại khôi phục thực lực. Nhưng chuyện này tính không được bí ẩn gì, chỉ cần đối người thân chuyển sinh cổ có chút hiểu rõ, đều có thể đoán được huyết cương ma tôn sau khi sống lại ngay lập tức liền sẽ đi làm chuyện này. Nghe tiếng lâu mua bán thiên hạ tin tức cùng bí ẩn, không có khả năng không biết những thứ này. Ngụy Quản Sự ngữ khí tiếc hận, nhắc nhở, khách nhân nếu như không biết cụ thể hơn chi tiết cùng manh mối, như vậy tin tức này giá trị liền không có cao như vậy. Hắn phất tay tại trên bàn phất qua, trên bàn thêm ra một tôn nhan sắc đen nhánh, giống như kỳ lân, đầu sinh độc giác, giải trĩ mộc điêu. Giải trĩ là trong truyền thuyết một loại đại biểu công bằng công chính thần thú. Đây là một kiện ứng thề bảo khí. Khách nhân nếu như nhất định phải đem tin tức này bán cho chúng ta Văn Thanh Lâu, mời bây giờ đối với cái này ứng thề bảo khí phát thể. Tin tức đều đã nói ra, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Lý Khâu trong lòng bên trong lẩm bẩm một câu về sau. Phát thệ nói, ta ở đây phát thệ, bán cho Văn Thanh Lâu liên quan tới huyết cương ma tôn tin tức làm thật. Nếu không cảnh giới tẫn phế, giảm thọ 600 năm. Ngụy quản sự nghe được Lý Khâu phát ra lời thề, khẽ gật đầu, mấy trăm năm tu vi một khi mất hết, đối một chút cổ sư đến nói so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Tứ chuyển cổ sư giảm thọ 600 năm, lại trừ bỏ đã tiêu hao tuổi thọ, bình thường cho dù không chết cũng không mấy năm tốt sống. Cả hai tương gia không thể nghi ngờ là thề độc, kỳ thật hai điểm này dù là ứng nghiệm, đối Lý Khâu cũng không tính là gì, nghĩ khôi phục tu vi tả hữu bất quá muốn hao phí một chút nguyên lực. Về phần tuổi thọ, hắn cỗ thân thể này mới chừng 20 tuổi, dù cho đào đi 600 năm tuổi thọ, hắn cũng còn lại mấy trăm năm tuổi thọ, huống chi ngày sau theo cảnh giới tăng trưởng tuổi thọ cũng sẽ tùy theo lại kéo dài. Ngụy quản sự thu hồi gánh chịu Lý Khâu lời thề ứng thề bảo khí. Khẽ cười nói, hiện tại khách nhân có thể nói ra nhu cầu của ngươi. Lão hủ sẽ xem vừa vặn tin tức kia giá trị, tận lực thỏa mãn, hắn tùy theo lại khoát tay trầm giọng nói. Khách nhân không cần lo lắng lão hủ sẽ tận lực đè thấp vừa vặn tin tức kia giá trị. Chúng ta Văn Thanh Lâu tuyệt sẽ không vẻn vẹn bởi vì ham một điểm nhỏ lợi hủy đi mấy ngàn năm để giành thanh. Danh. Lý Khâu gật đầu biểu thị minh bạch, phàm tục ở giữa có vàng bạc có thể cân nhắc hết thảy đồ vật giá trị. Cổ sư ở giữa không có cùng loại với vàng bạc đồ vật. Cho nên cổ sư ở giữa giao dịch phần lớn là lấy vật đổi vật. Ta muốn một con năng lực khuynh hướng công phạt phương diện cường đại cổ trùng. Lý Khâu nói ra đã sớm nghĩ kỹ yêu cầu, năng lực khuynh hướng công phạt phương diện cường đại cổ trùng. Ngụy quản sự nghe nói, mặt lộ vẻ hồi tưởng cùng vẻ suy tư, trầm mặc mấy tức về sau, hắn mở miệng nói, chúng ta Văn Thanh Lâu trong bảo khố, vừa vặn có một con năng lực cường đại vô cùng công phạt cổ trùng, mà lại phi thường xảo, cái này cổ trùng cùng huyết cương ma tôn còn có chút quan hệ. Cùng huyết cương ma tôn có quan hệ, Lý Khâu thần sắc hơi động. Có chút hiếu kỳ, Ngụy quản sự chậm rãi giới thiệu nói, truyền thuyết huyết cương ma tôn trừ đụng vào sinh tử cấm kỵ người thân chuyển sinh cổ bên ngoài. Có mang tính tiêu chí bốn loại cường đại cổ trùng, hắn đối cái này bốn loại cổ trùng tình hữu độc chung. Mỗi một thế sống lại cũng sẽ không sửa đổi, phân biệt là tăng cường nhục thân tiêu trừ yếu hại cương thần cổ. Tốc độ phi hành ít có cổ trùng có thể bằng huyết hồng cổ. Gia tốc khôi phục nhục thân thương thế huyết thần cổ cùng có cường đại công phạt năng lực dưỡng. Kiếm cổ, chúng ta Văn Thanh Lâu trong bảo khố lúc này vừa vặn có một con chân quý vô cùng tứ chuyển dưỡng. Kiếm cổ, Lý Khâu kỳ thật lúc trước hướng Lâm Vĩnh An tiến một bước hỏi thăm liên quan tới huyết cương ma. Tôn tin tức từng nghe hắn nói qua những thứ này, ngày đó hắn cùng huyết cương ma tôn giao thủ, càng là thấy tận mắt hắn thi triển qua huyết hồng cổ. Cương thần cổ cùng dưỡng kiếm cổ, bốn cái cổ trùng bên trong chỉ có huyết thần cổ hắn chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến khả năng cùng cái khác ba con cổ trùng chưa tại một chỗ bí tàng bên trong. Hoặc lúc ấy huyết cương ma tôn không vừa lòng thi triển huyết thần cổ điều kiện. Có được huyết thần cổ cổ sư, có thể dùng mình hoặc người khác huyết dịch ngưng luyện ra huyết thần chân huyết. Bình thường tiềm ẩn tại thể nội đợi nhục thân thụ thương lúc có thể tiêu hao chân huyết. Gia tốc khôi phục nhục thân thương thế, chân huyết không hết tính mệnh không dứt. Lúc ấy huyết cương ma tôn mở ra bí tàng luyện hóa cổ trùng thời gian quá ngắn, lại chưa làm sao đem hắn để vào mắt, có lẽ hoàn toàn chính xác luyện hóa huyết thần cổ, nhưng không có sớm ngưng luyện ra bao nhiêu huyết thần chân huyết, cho nên mới không có hiển lộ năng lực. Dưỡng kiếm cổ, lại tên phi kiếm cổ, kỳ thật chính là ngày đó huyết cương ma tôn để mà công kích hắn chiếc kia có thể lớn có thể nhỏ. Huyết hồng phi kiếm, phi kiếm cổ là một loại năng lực cường đại cực kỳ hiếm thấy cổ trùng. Căn cứ thuế biến số lần nhiều nhất có thể có được 3 loại năng lực. Lớn nhỏ như ý là trong đó một loại, muốn đợi phi kiếm cổ đạt tới tứ chuyển sau mới có thể có được. Hắn tương đối xem trọng trừ phi kiếm cổ bản thân liền có cường đại công phạt năng lực bên ngoài. Là nó ban đầu liền có một loại năng lực, ngự kiếm phi hành, này năng lực có thể đền bù hắn tại độn bay trên phương diện không đủ. Độn địa cổ tại độn hành phương diện không hề nghi ngờ cường đại. Luận độn hành tốc độ trên đời không có bao nhiêu cổ trùng có thể đem vượt qua. Nhất là có thể lấy đại địa làm bình chướng. Bảo mệnh năng lực cũng cường đại vô cùng. Nhưng chỉ có một cái khuyết điểm. Không am hiểu truy kích có thể lăng không phi hành địch nhân. Chỉ cần địch nhân bay vào không trung, dù cho thực lực thua xa với hắn, hắn cũng cầm không có chút nào biện pháp. Bởi vì đại địa nặng nề vô cùng, hắn càng đi sâu trong lòng đất độn đi liền càng gian nan. Bầu trời thì lại khác, chỉ cần biết bay tùy ý như thế nào bay, đợi địch nhân bay ra hắn trong lòng đất lúc thần thức phạm vi bao phủ. Hắn cũng sẽ tùy theo mất đi đối với địch nhân tung tích khóa chặt. Không cách nào tiến hành truy kích, trong mắt hắn đào tẩu không phải địch nhân mà là đại lượng nguyên lực. Phi kiếm cổ ngự kiếm phi hành năng lực. Có lẽ so độn địa cổ cùng huyết hồng cổ tại độn phi tốc độ trên phương diện chênh lệch một chút. Nhưng tốc độ phi hành vẫn như cũ hất ra thiên hạ tuyệt đại bộ phận độn hành cổ trùng một mảng lớn. Có thể giải quyết tốt đẹp cái này một nạn đề. Huống chi phi kiếm cổ ngự kiếm phi hành năng lực chỉ là bổ sung. Chính yếu nhất vẫn là trên đời ít có cổ trùng có thể bằng cường đại công phạt năng lực. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng cực nóng. Hắn đối cái này phi kiếm cổ 10 phần có hứng thú. Về phần phi kiếm cổ cùng kim thân cổ đồng dạng cần nuốt ăn các loại kỳ kim dị sắt mới có thể thuế. Biến hà khắc yêu cầu. Hắn thì là trực tiếp đem bỏ qua. Cái này đối với hắn tính không được vấn đề. Thế sự thật sự là trùng hợp. Hắn đến Văn Thanh Lâu bán liên quan tới huyết cương ma tôn đã sống lại tin tức. Nghĩ hết khả năng cho tìm chút phiền phức, thậm chí nhờ vào đó giết chết huyết cương ma tôn. Kết quả lại lập tức sẽ dùng cái này đạt được một con cùng huyết cương ma tôn đồng dạng phi kiếm cổ. Nói không chừng ngày sau hắn còn biết dùng cái này cổ trùng cùng huyết cương ma tôn giao thủ. Không biết huyết cương ma tôn nếu như biết được chuyện này. Nên như thế nào tâm tình, ta nghĩ xem trước một chút cái này tứ chuyển dưỡng kiếm cổ. Lý Khâu đưa ra yêu cầu, đương nhiên có thể, chờ một lát, ngụy quản sự đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN